không cho nữ tử có cơ hội mở miệng. Diệp Oản Oản xoay người nhìn về phía Thất Tinh, ném ra ngoài. Nghe lệnh, Thất Tinh ngược lại cũng rất dứt khoát, một chữ cũng không nói, trong nháy mắt hướng về phía nữ nhân kia lướt người tới, túm lấy cổ áo của ả ta, cưỡng chế đem ả ta ném ra khỏi phòng họp. Chỉ nghe oạch một tiếng, chính là âm thanh cô gái kia bị ném xuống sàn nhà. Bạch Minh Chủ, ngươi quá càn rỡ. Lúc này, mấy tên thành viên của Võ Đạo Liên Minh công hội lạnh giọng quát lên. Càn rỡ. Diệp Oản Oản lạnh giọng cười một tiếng, nơi này là trụ sở chính của Không Sợ Minh, đừng nói là cái đám ngang ngược tàn ác các ngươi, coi như là gia chủ tứ đại thế gia tới đây cũng phải nói chuyện cẩn thận cho ta. Nhớ kỹ cho ta, ta bất kể các ngươi ở tại Độc Lập Châu có thể hô phong hoán vũ hay không, nhưng ở tại Không Sợ Minh của ta là rồng, ngươi cuộn lại cho ta, là hổ, nằm im cho ta. Nói xong, Diệp Oản Oản không thèm tiếp tục đếm xỉa đến mấy gã thành viên Võ Đạo Liên Minh công hội kia, ánh mắt rơi vào trên người Kim Trưởng lão, cười nhạt nói: "Kim Trưởng lão, ngài hôm nay đến chỗ của ta tìm ta, không biết là có chuyện gì, không ngại thì nói ta nghe chơi một chút." Giờ phút này, Kim Trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một nụ cười như có như không, nghe đồn, Không Sợ Minh chủ không sợ trời không sợ đất, ngay cả tứ đại thế gia cũng đều không muốn trêu chọc. Xem ra, lời đồn đãi này quả thật là không giả. Lúc nhìn rõ khuôn mặt của vị Kim Trưởng lão này, chân mày Diệp Oản Oản bỗng hơi nhíu lại. Trong nháy mắt, đầu như nổ tung hiện ra mấy mẩu ký ức mơ hồ không rõ. Không biết tại sao, nàng thật giống như đã gặp qua người này ở nơi nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1339, lời không thể nói tung tung. Giờ phút này, trong đầu của Diệp Oản Oản, trong chốc lát lóe lên mấy mẩu ký ức, nhưng lại vô cùng mơ hồ. Trong trí nhớ, trừ vị Kim Trưởng lão của Võ Đạo Liên Minh này ra, dường như còn hiện ra mấy khuôn mặt làm cho nàng hoảng sợ. Cơ hồ theo bản năng, đầu nàng vô cùng bài xích những ký ức này, một cảm giác đầu đau như muốn nổ tung truyền đến. Phong tỷ, thấy thần sắc Diệp Oản Oản không đúng, Thất Tinh mở miệng gọi. Nghe vậy, Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, nhanh chóng đem tâm trạng thu liễm. Mẩu ký ức vừa rồi quá mức mơ hồ, chẳng qua là bản năng có chút sợ hãi. Chỉ bất quá, rốt cuộc là chuyện gì mới khiến cho nàng hoảng sợ như thế? Thậm chí căn bản là không có cách nào hồi tưởng lại được. Một điểm này, chính cả bản thân Diệp Oản Oản cũng không hiểu được. Nhìn thấy Kim Trưởng lão của Võ Đạo Liên Minh, Diệp Oản Oản cười lạnh nói: "Kim Trưởng lão, hôm nay ngươi đi tới Không Sợ Minh, dựa theo đạo lý mà nói, Bạch Phong ta vốn nên tận tình chủ nhà để chiêu đãi. Chỉ bất quá, đoạn thời gian gần đây, sự việc của Không Sợ Minh ta quá nhiều. Kim Trưởng lão nếu đã tới, vậy có gì muốn nói liền nói thẳng, không nên lãng phí thời gian quý giá của ngươi và ta." "Được." Ánh mắt của Kim Trưởng lão rơi vào trên người Diệp Oản Oản, sau khi quan sát một lát, trong mắt lại hiện ra một vẻ nghi hoặc. Hắn mặc dù đã từng nghe nói qua danh hiệu Bạch Phong của Không Sợ Minh chủ, nhưng hôm nay lại cũng chỉ là lần đầu gặp mặt. Chẳng biết tại sao, nữ nhân này trong mắt hắn ta lại có chút quen thuộc, thật giống như đã từng quen biết, đã từng gặp qua ở nơi nào. Chỉ bất quá, Kim Trưởng lão cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao nữ nhân này là Không Sợ Minh chủ Bạch Phong, có lẽ trước khi Bạch Phong rời khỏi Độc Lập Châu, đã từng gặp qua ở nơi nào đó cũng chưa biết chừng. "Bạch Minh chủ, đã như vậy, ta liền nói rõ ràng." Kim Trưởng lão nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Oản Oản, "Chu gia, không biết Bạch Minh chủ có quen biết hay không?" "Coi như là có quen biết." Diệp Oản Oản nói, "Ban đầu đi tới Độc Lập Châu, nếu không phải là có Chu gia, chính mình chỉ sợ là sẽ còn đang lưu lạc đầu đường xó chợ. Chu gia đối với nàng có một phần ân tình nhất định." "Được." Kim Trưởng lão khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Diệp Oản Oản, "Ta nghe nói, Bạch Minh chủ ngày đó ở tại Chu gia đã sử dụng súng ống." Theo tiếng nói của Kim Trưởng lão rơi xuống, Bắc Đẩu và một đám cao tầng của Không Sợ Minh đều là cả kinh. Tại Độc Lập Châu, súng ống là thứ bị nghiêm cấm gắt gao nhất, mà quy củ này cũng không phải là do Võ Đạo Liên Minh công hội quyết định, mà là do tứ đại thế gia, thậm chí còn là toàn bộ Độc Lập Châu định ra. Cho đến ngày nay không một ai dám mạo phạm. Độc Lập Châu có thể phát triển đến nay nhưng vẫn không có quốc gia nào khác can thiệp hay quấy rầy,

bắt hắn mang đi. Sau lưng Kim trưởng lão, một vị nam tử trẻ tuổi nói, bọn họ lần này tới đây, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bắt đi không sợ minh chủ, bắt lấy một con dê thế tội, hoàn thành nhiệm vụ là đủ rồi. Nghe tiếng, mấy vị thành viên võ đạo liên minh nhanh chóng tiến lên, ra vẻ muốn cưỡng chế Lý Càn Trần dẫn đi. Võ đạo liên minh công hội các ngươi, khí phách thật là lớn à nha. Tại trụ sở chính của không sợ minh chúng ta liền muốn bắt đi huynh đệ không sợ minh của ta. Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, cùng với đó là một nụ cười đầy tà mị. Ta có thể để cho võ đạo liên minh công hội các ngươi đem Lý Càn Trần mang đi. Nhưng mà, mấy chục vị huynh đệ đằng sau lưng ta này, có nguyện ý hay là không, ta đây không đảm bảo đâu nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1341, cần gì phải tích cực như thế? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, trong đại sảnh của phòng họp, những cao tầng về phe Diệp Oản Oản bỗng nhiên xông lên trước như nước triều dâng, ngăn ở trước người của Lý Càn Trần. Muốn từ không sợ minh chúng ta cứ như vậy đem người mang đi. Võ đạo liên minh công hội các ngươi cũng có phần quá đề cao chính mình rồi. Một vị lão giả tóc bạch kim mang âu phục gọn gàng, lạnh giọng quát lên. Từ khi không sợ minh ta sáng lập đến hôm nay, còn chưa bao giờ có người dám ở tại địa bàn không sợ minh ta giễu võ dương oai. Một vị nam tử trẻ tuổi, trong mắt hiện ra một tia khát máu điên cuồng, sang sảng cười nói. Muốn chiến, không sợ minh bọn ta cho tới bây giờ liền chưa từng ngán ai. Người nào dám mang Lý Càn Trần đi, đệt con miệng nó, trước tiên phải bước qua xác của lão tử rồi lại nói. Ha ha ha, võ đạo liên minh công hội, các ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, phong tỷ của ta cho tới bây giờ chưa từng sợ qua ai. Thậm chí từ Kỳ Hoàng, cậu Tạp Trùng, Tu La Chủ, tứ đại thế gia độc lập châu, xuống tới A Miêu A Cẩu, không sợ minh chủ chúng ta chưa từng ngán một kẻ nào. Bắt đầu cười lớn một tiếng, một tay đem mấy vị thành viên võ đạo liên minh công hội đẩy sang một bên. Tình cảnh này lại khiến cho đám người võ đạo liên minh công hội hơi nhíu mày. Lý Càn Trần nhìn Diệp Oản Oản, trong mắt lại có chút ướt át, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Có thể trở thành một thành viên của không sợ minh là niềm kiêu ngạo của ông ta. Có thể có một vị minh chủ tốt như vậy, cho dù phải chết cũng đáng. Các ngươi xem. Nụ cười trên mặt Diệp Oản Oản không hề giảm, các ngươi cũng thấy rồi đó, cũng không phải là ta không muốn để cho các ngươi đem Lý Càn Trần mang đi, nhưng mà những huynh đệ này của ta đều vô cùng có nghĩa khí, có cá tính, ngay cả một người minh chủ như ta cũng không quản được bọn họ. Phải không? Kim trưởng lão lạnh lùng lườm Diệp Oản Oản một cái, không mặn không nhạt nói, như vậy xem ra là uy tín của Bạch Minh chủ không đủ, cũng chẳng có liên quan gì tới chuyện này. Bạch Minh chủ không quản lý tốt thủ hạ, vậy võ đạo liên minh công hội bọn ta có thể thay ngươi tới quản lý. Nghe được lời này của Kim trưởng lão, Diệp Oản Oản cười lạnh trong lòng. Lão gia hỏa này có thể lên làm trưởng lão của võ đạo liên minh công hội, quả nhiên cũng không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu. Vậy ý của Kim trưởng lão là không định bỏ qua cho Lý Càn Trần rồi. Diệp Oản Oản mở miệng khẽ nói. Lý Càn Trần phạm sai lầm, phá hư quy củ, dĩ nhiên là phải trừng phạt. Không nói đến Lý Càn Trần, cho dù là gia chủ tứ đại thế gia, phá hư các loại quy củ này, cũng cần phải tiếp nhận trừng phạt. Kim trưởng lão ngữ khí lãnh đạm mở miệng. Đối với việc sử dụng súng ống, toàn bộ độc lập châu đều hết sức phản cảm. Giống như Kim trưởng lão nói vậy, cho dù là gia chủ của tứ đại thế gia, nếu như dùng súng ống, cũng sẽ trở thành kẻ địch chung của toàn bộ độc lập châu. Nhưng mà, giờ phút này Diệp Oản Oản lại thấp giọng cười một tiếng, Kim trưởng lão, lời này của ngươi, ta lại không cách nào đồng ý. Độc lập châu cấm tuyệt đối sử dụng súng ống, quả thực là không giả, nhưng một khẩu súng đồ chơi, ngươi cần gì phải tích cực như thế? Súng đồ chơi. Nghe được câu này, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút. Diệp Oản Oản đem điện thoại di động của tên thành viên võ đạo liên minh công hội kia giật lấy, chỉ vào nội dung của video, cười nói, Kim trưởng lão, tuổi tác nhà ngươi mặc dù lớn, nhưng mắt hẳn là vẫn chưa bị mù. Cây súng này, bóp cò, căn bản không có đạn, căn bản chính là một khẩu súng đồ chơi. Diệp Oản Oản nói, chính là sự thật không thể chối cãi. Ban đầu, có mấy trăm con mắt chứng kiến, nàng bóp cò, cũng không hề có viên đạn nào bay ra. Một khẩu súng không có bất kỳ lực sát thương nào, nói là súng đồ chơi, cũng không hề quá đáng. Ha ha, Bạch Minh Chủ, ngươi có chứng cứ gì nói cây súng kia là súng đồ chơi? Ánh mắt của Kim Trưởng Lão từ trong video rời đi, sau đó mở miệng hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1342, còn nhớ đến Atula. Vậy Kim Trưởng Lão có chứng cứ gì nói đây là một khẩu súng thật? Hiện trường có người thương vong sao? Hay là tìm được đầu đạn? Nếu như Kim Trưởng Lão có thể chỉ ra, Lý Càn Trần không cần võ đạo liên minh của ngươi động thủ, không sợ minh bọn ta sẽ tự xử lý. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên. Ngươi, thành viên võ đạo liên minh ban đầu quay lại video, cắn răng nghiến lợi. Con à không sợ minh chủ Bạch Phong này, thật là quá biết cái chày cái cối. Nhưng mà, loại ngụy biện này, bọn họ lại không đỡ được. Vừa không có một ai bị thương, lại không tìm được đầu đạn. Kim Trưởng Lão, ngươi ngay cả chân tướng cũng không điều tra rõ, liền tùy tiện tới không sợ minh ta hưng sư vấn tội, thậm chí đòi bắt người. Chẳng lẽ, Kim Trưởng Lão và võ đạo liên minh công hội, không tính cho ta một câu trả lời? Diệp Oản Oản cười lạnh nói. Giờ phút này, chân mày Kim Trưởng Lão hơi hơi nhíu lại. Nghe đồn không sợ minh chủ, chẳng qua chỉ là ngang ngược càn rỡ, không sợ trời không sợ đất. Nhưng không nghĩ tới, lại nhanh mồm nhanh miệng như thế, lại thông minh đến vậy. Chuyện này cùng với lời đồn, tựa hồ có chút không khớp. Chuyện này tạm thời không đề cập tới, nói chính sự một chút đi. Kim Trưởng Lão cuối cùng vẫn lựa chọn không nên dây dưa cùng vũng bùn này, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được lời này của Kim Trưởng Lão, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Lão già này, tới không sợ minh hưng sư vấn tội, chỉ sợ căn bản chỉ là muốn làm màu. Cái gọi là chính sự, sẽ là chuyện gì? Luôn cảm thấy không có chuyện gì tốt. Ha ha, Kim Trưởng Lão, chúng ta hay là trước tiên nên đem chuyện này nói cho thỏa đáng rõ ràng. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Võ đạo liên minh công hội các ngươi sự tình không điều tra rõ, liền tới không sợ minh bọn ta hưng sư vấn tội. Hôm nay nếu không cho ta một câu trả lời, ngày sau, không sợ minh chúng ta biết lăn lộn ở độc lập châu như thế nào. Lập tức, đám người võ đạo liên minh công hội trố mắt nhìn nhau. Vị không sợ minh chủ này thật là ngang ngược, được tiện nghi lại còn lấn tới. Tội danh sử dụng súng ống không gán lên được cho cô ta. Bây giờ còn muốn võ đạo liên minh công hội cho cô ta một câu trả lời. Ồ, vậy dám hỏi Bạch Minh Chủ, ngươi muốn như thế nào? Kim Trưởng Lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói. Kim Trưởng Lão, ngươi già nên hồ đồ rồi. Ngươi đã làm chuyện sai, dĩ nhiên phải nhận sai. Diệp Oản Oản nói. Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, sắc mặt các thành viên võ đạo liên minh đi theo đến đây đều biến sắc. Để cho bọn họ nhận sai. Được, Bạch Minh Chủ quả nhiên thẳng thắn, chuyện này là võ đạo liên minh công hội bọn ta không điều tra rõ, là chúng ta sai lầm trước. Kim Trưởng Lão hướng về một thanh niên trẻ tuổi ở sau lưng nói, còn không xin lỗi. Vị nam tử trẻ tuổi này, chính là người ngày đó dùng điện thoại di động quay lại cảnh Diệp Oản Oản sử dụng súng. Nghe lệnh, nam tử trẻ tuổi cắn răng, cuối cùng nhìn về phía Diệp Oản Oản, Bạch Minh Chủ, hết sức xin lỗi. Ngươi phải nói xin lỗi cùng Lý Càn Trần. Diệp Oản Oản lạnh lùng mở miệng. Được. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Lý Càn Trần. Thật xin lỗi. Hừ. Lý Càn Trần hừ lạnh một tiếng. Thằng oát con. Lần sau đi mà rửa mắt chó của mày cho kỹ càng. Súng đồ chơi và súng thật cũng đều không phân được rõ ràng. Cái loại phế vật này. Phi. Lý Càn Trần nói xong. Hướng về nam tử trẻ tuổi nhổ mấy bãi nước miếng. Nam tử trẻ tuổi siết chặt hai quả đấm, nhưng cũng không nói tiếng nào. Nếu Kim Trưởng Lão để cho hắn nói xin lỗi, tự nhiên có ẩn ý riêng của Kim Trưởng Lão. Tốt rồi, Bạch Minh Chủ, nên nói một chút chuyện chính của chúng ta. Kim Trưởng Lão hướng về Diệp Oản Oản nói. Ngươi lại nói cho ta nghe một chút. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng nói. Bạch Minh Chủ còn nhớ đến Atula. Kim Trưởng Lão nhẹ giọng cười một tiếng. Nghe vậy. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Lão già này nhắc đến Atula làm cái gì? Chính mình nhớ đến cái rắm. Dĩ nhiên là nhớ đến. Kim Trưởng Lão có ý gì? Không ngại nói thẳng. Diệp Oản Oản lãnh đạm bình tĩnh mở miệng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1343, có ích lợi gì? Giờ phút này, Kim trưởng lão hướng về Diệp Oản Oản lạnh lùng quan sát mấy lần, chợt nhẹ giọng cười nói, Bạch Minh chủ dĩ nhiên là nhớ đến. Năm đó, Bạch Minh chủ dẫn dắt Không Sợ Minh tham dự kế hoạch tiêu diệt Atula, cũng là tích cực nhất. Diệp Oản Oản yên lặng không lời, những gì lão già này nói, đích xác là sự thật. Bạch Minh chủ hẳn là cũng đã biết, Atula đoạn thời gian gần đây cho tàn lại cháy. Nghe nói Tu La chủ đã trở về, ta cảm thấy Bạch Minh chủ có thể thừa dịp Atula đang ở thời kỳ suy yếu, đánh cho một kích chí mạng. Kim trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng nói, ha ha, Kim trưởng lão, hôm nay đại giá quang lâm, chỉ sợ cũng không phải vì chuyện súng ống, mục đích chủ yếu chính là Atula đi. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, đối với việc này, Kim trưởng lão cũng không phản bác gì cả. Bạch Minh chủ, ngươi nên biết, ban đầu là Bạch Minh chủ dẫn nhóm tiên phong đi vây quét Atula. Bây giờ, Tu La chủ trở về, cho tàn Atula lại cháy lên, trong lòng bọn họ, đối với Bạch Minh chủ và Không Sợ Minh, hẳn là cũng không mấy thân thiện à nha. Bạch Minh chủ vẫn là nên thừa dịp còn sớm, tính toán cho thỏa đáng. Kim trưởng lão nói. Nghe Kim trưởng lão nói như vậy, Diệp Oản Oản thầm mắng trong lòng, đồ cáo già. Võ đạo liên minh công hội là thế lực chấp chính của Độc Lập Châu, mà Atula cũng không làm ra việc gì trái với nguyên tắc của Độc Lập Châu. Cho nên, coi như là võ đạo liên minh công hội cũng không có quyền chèn ép Atula. Chỉ bất quá, thế lực Atula quá mức khổng lồ, Tu La chủ lại càng kiêu căng khó thuần, căn bản không để ý đến võ đạo liên minh công hội. Chuyện này chạm vào nghịch lân của võ đạo liên minh công hội. Võ đạo liên minh công hội chính mình không dám đi hủy diệt Atula, ngược lại còn xúi dục thế lực khác đi. Đối với thù oán giữa Atula và Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản cũng đã từng tìm hiểu một chút. Năm đó tại thời kỳ cường thịnh của Atula, rất nhiều thế lực Độc Lập Châu, mỗi tháng tất cả đều phải tiến cống, Không Sợ Minh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, tóc hối cua ca lại giận tím mặt, chém giết thành viên Atula tới đòi cống phẩm. Đến đây, mối thù của hai phe lúc này mới tính là chính thức kết xuống. Cho nên, thời điểm võ đạo liên minh công hội thi hành kế hoạch hủy diệt Atula năm đó, Không Sợ Minh mới không chút do dự, liền lập tức đáp ứng. Chỉ bất quá, về sau nữa xảy ra chuyện gì, Diệp Oản Oản lại cũng không mấy rõ ràng. Ta tại sao lại phải đáp ứng ngươi? Chuyện này đối với ta, đối với Không Sợ Minh, lại có ích lợi gì? Khóe môi Diệp Oản Oản nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, nhìn Kim trưởng lão nói. Võ đạo liên minh công hội có thể phái người tới hiệp trợ Không Sợ Minh và Bạch Minh chủ. Kim trưởng lão mở miệng nói. Chỉ như vậy? Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Chuyện này vốn là võ đạo liên minh công hội các ngươi muốn tiêu diệt Atula. Các ngươi xuất người xuất lực xuất tiền, vậy cũng là chuyện đương nhiên, chẳng có gì to tát cả. Bạch Minh chủ, ngươi hẳn là từng đắc tội với cậu tạp chủng đi. Bỗng nhiên, Kim trưởng lão chuyển đề tài, có thâm ý khác. Cậu tạp chủng là tồn tại bực nào, ta tin tưởng Bạch Minh chủ trong lòng hiểu rõ. Ngay cả cổ tộc cũng đều sợ hãi cậu tạp chủng ba phần, Không Sợ Minh ở trong mắt cậu tạp chủng, coi như là không đáng nhắc tới. Nếu như Bạch Minh chủ đáp ứng, võ đạo liên minh công hội chúng ta có thể từ bên trong điều giải, để cho cậu tạp chủng không làm khó Bạch Minh chủ và Không Sợ Minh. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Bắc Đầu lại bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi cứ ở đó khoác lác đi. Nếu như các ngươi thực sự có bản lĩnh lớn như vậy, trực tiếp để cho cậu tạp chủng ra tay, coi như là Atula thời kỳ cường thịnh cũng chưa chắc dám trêu chọc cậu tạp chủng. Ngươi còn tìm chúng ta làm cái gì? Một mình cậu tạp chủng đơn thương độc mã, có thể giết thiên quân vạn mã, đây là sự thật được Độc Lập Châu công nhận. Toàn bộ Độc Lập Châu, cậu tạp chủng không có đối thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1344, đòi hỏi nhiều. Tự nhiên, nếu như là dùng Độc Lập Châu để hình dung, sợ rằng có chút chưa đủ. Dùng cách nói của cậu tạp chủng, ở trên đời này, còn không có ai đáng để hắn đặt ở trong mắt. Võ đạo liên minh công hội coi như là thế lực chấp chính của Độc Lập Châu, nhưng nếu chọc vào cậu tạp chủng, coi như là võ đạo liên minh công hội, chỉ sợ cũng phải gặp nạn. Ha ha, điểm này, Bạch Minh Chủ không cần phải lo lắng. Võ đạo liên minh công hội chúng ta, tự nhiên sẽ có biện pháp. Kim trưởng lão cười nói. Kim trưởng lão, sợ rằng ngươi nghĩ sai một chuyện rồi. Không sợ minh chúng ta, cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, bao gồm cả cậu tạp chủng. Mà cái danh hiệu cậu tạp chủng này vì sao lại vang dội như thế ở Độc Lập Châu? Ta nghĩ, Kim trưởng lão hẳn là cũng hiểu rõ. Diệp Oản Oản khinh thường nói. Nhưng không sợ minh chủ thật sự sợ cậu tạp chủng, làm sao còn có thể đem cái biệt hiệu cậu tạp chủng khó nghe như thế rêu rao khắp nơi. Vì thế nên hiện nay, Độc Lập Châu căn bản không ai biết tên thật của cậu tạp chủng, chỉ gọi hắn là cậu tạp chủng. Bạch Minh Chủ, ngươi thu mấy người ngoại lai, chẳng lẽ thật coi võ đạo liên minh công hội bọn ta là kẻ đuôi mù cả rồi sao? Bỗng nhiên, Kim trưởng lão cười lạnh một tiếng, quy củ của Độc Lập Châu không phải chỉ là do mỗi mình võ đạo liên minh công hội bọn ta quyết định, trong đó còn bao gồm cả tứ đại thế gia và một vài thế lực ngầm. Bạch Minh Chủ thật muốn tạo tiền lệ xấu, chính mình xảy ra chuyện cũng không sao, sợ là sẽ là làm liên lụy một đám huynh đệ vào sinh ra tử này của ngươi. Kim trưởng lão cười nói, tự nhiên, nếu như Bạch Minh Chủ đáp ứng, chuyện này, võ đạo liên minh công hội chúng ta làm chủ, cấp cho mấy người kia giấy thông hành Độc Lập Châu, để cho mấy người kia trở thành người của Độc Lập Châu. Chuyện này, cũng dễ tính, như thế nào? Nghe Kim trưởng lão nói như vậy, trong lòng Diệp Oản Oản tràn đầy hâm mộ. Giấy thông hành Độc Lập Châu, nàng cũng muốn à nha. Như mình cũng có thể có giấy thông hành Độc Lập Châu, nào còn cần phải giả mạo không sợ minh chủ, cả ngày con miệng nó lo lắng đề phòng, ăn ngủ không yên. Ha ha, Kim trưởng lão, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng cũng không phải là vì bị các ngươi uy hiếp, mà là vì chúng ta và A-tu-la quả thực có thù oán. Như vậy đi, trừ các điều kiện phía trên ra, võ đạo liên minh công hội các ngươi phải chi ra gấp 3 lần nhân lực và tiền bạc. Hơn nữa tại thời điểm chúng ta có nhu cầu, phải hết sức giúp đỡ. Nếu không, miễn bàn. Diệp Oản Oản nói. Cái gì, gấp 3 lần nhân lực và tiền? Một vài thành viên võ đạo liên minh đứng ở sau lưng Kim trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Nghe giang hồ đồn, cái tên không sợ minh chủ này tham lam thành tính, thiếu tiền liền cướp. Thậm chí ngay cả một trong tứ đại thế gia, Phú Khả Địch Quốc Thẩm gia cũng đều bị ả ta chấn lột tiền. Bây giờ xem ra, quả thật là danh bất hư truyền. Gấp 3, Bạch Minh Chủ thật là đòi hỏi nhiều. Kim trưởng lão như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Oản Oản. Kế hoạch hủy diệt A-tu-la lần này, hắn tìm rất nhiều thế lực để xúi dục tiến hành. Nhưng đám không sợ minh này, lại là khó thương lượng nhất, cũng là thế lực khó chơi nhất. Cho tới bây giờ không có một thế lực nào dám trả giá cùng với võ đạo liên minh công hội như vậy. Được rồi, ta đáp ứng Bạch Minh Chủ. Gia tăng gấp 3 lần nhân lực và tiền bạc. Cuối cùng, Kim trưởng lão vuốt cằm nói. Ừ, vậy mau một chút, nhân lực cũng không cần gấp. Trước tiên đem tiền đưa tới cho ta. Nhớ kỹ, thiếu một xu, chuyện này cũng đều miễn bàn. Diệp Oản Oản nói. Ha ha. Kim trưởng lão khẽ cười một tiếng. Bạch Minh Chủ yên tâm, chúng ta nếu như đã đáp ứng Bạch Minh Chủ, đương nhiên sẽ không đổi ý. Nếu đều đã đem chính sự nói xong, lão phu liền xin cáo từ trước rồi. Kim trưởng lão nói xong, dẫn theo đám thành viên võ đạo liên minh công hội sau lưng nhanh chân rời đi. Thấy Kim trưởng lão đã đi rồi, bắt đầu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản, Phong tỷ. Sau khi tỷ lần này trở về, để có cảm giác tỷ so với ngày trước còn muốn phách lối hơn. Năm đó tỷ đòi tiền võ đạo liên minh công hội, bất quá chỉ nhiều hơn gấp đôi, lần này lại yêu cầu gấp 3. Nghe vậy, Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái, vật giá đều lạm phát không biết bao nhiêu lần, tôi đây mới đòi có gấp 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1345, lại có thể gáy như vậy. Nghe Diệp Oản Oản giải thích, bắt đầu lại không thể phản bác được. Nói kiểu này, thật giống như rất hợp lý. Phong tỷ, chúng ta thật muốn tấn công A-tu-la à? Bất quá, nếu như võ đạo liên minh công hội bỏ ra tiền của và nhân lực, thừa dịp tu la chủ mới vừa trở về, A tu la vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong, chúng ta đích xác có thể cân nhắc một chút. Bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản, thấp giọng mở miệng nói. Giờ phút này, các cao tầng ở đây rối rít gật đầu, đối với cách nói của bắt đầu như vậy rất là đồng ý. Công cái gì mà công, trước tiên cầm được tiền rồi lại nói. Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn mọi người ở đây một vòng. "Ặc, Phong tỷ, đừng nói là tỷ muốn ăn khoản tiền này của Võ Đạo Liên Minh công hội, sau đó không làm việc đấy chứ? Không sợ Minh chúng ta mặc dù danh tiếng kém, nhưng nở mày nở mặt cũng ở việc coi trọng chữ tín. Tỷ thấy đó, thất sát lệnh của chúng ta, nói khiến cho thế lực nhận được trong vòng 7 ngày sẽ bị hủy diệt, thần Phật đều cứu bọn họ không được. Trong vòng 7 ngày tất nhiên bị hủy diệt, chính là một chữ tín làm đầu. Nếu như chúng ta lấy tiền nhưng không làm việc, không giữ chữ tín, truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe." Bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản đơ tại chỗ, đệt con miệng nó lấy chữ tín làm đầu. Hủy diệt thế gia người khác, làm sao lại có liên quan gì tới uy tín được chứ? Ai nói không sợ Minh chúng ta không giữ chữ tín? Giờ phút này, Diệp Oản Oản lườm Bắt Đầu một cái. Lỗ tai nào của cậu nghe thấy tôi nói không làm việc rồi hả? Bắt Đầu mặt đầy vẻ ngơ ngác. Vậy Phong tỷ mới vừa rồi có ý tứ là? Tôi chỉ đáp ứng Võ Đạo Liên Minh công hội ra tay, nhưng tôi có nói lúc nào ra tay sao? Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Thật giống như không có. Bắt Đầu theo bản năng lắc đầu một cái. Nếu tôi chưa nói qua thời gian động thủ, vậy thì gấp cái gì? Nếu tâm tình của tôi không tốt, 10 năm, 20 năm sau động thủ cũng không muộn. Diệp Oản Oản cười lạnh nói. Vậy Phong tỷ, tâm tình của tỷ hiện tại có tốt hay không? Bắt Đầu hỏi. Không tốt. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Bắt Đầu. Nghe vậy, Bắt Đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không tốt là tốt rồi. Để thấy chúng ta vẫn là nên đợi 20 năm sau hãy động thủ với Atula đi. Diệp Oản Oản cũng không đáp lại. Ngược lại chính mình cũng không phải là không sợ Minh chủ, trước đem tiền của Võ Đạo Liên Minh công hội lừa lấy đã. Đến lúc đó, Võ Đạo Liên Minh công hội muốn tìm cũng không tìm được mình. Kẻ lừa bịp tiền của bọn họ chính là không sợ Minh chủ Bạch Phong, cũng không phải là nàng. Tan họp. Diệp Oản Oản vung tay lên, xoay người rời đi. Một lát sau, Diệp Oản Oản trở lại phòng làm việc. Người đàn ông trước đó bị Diệp Oản Oản sắp xếp ở lại trông chừng Bia U Sờ và Đại Bạch vẫn còn chưa rời đi. Yên tĩnh như ve mùa đông đứng ở một bên, một đôi mắt sống chết không dám rời đi khỏi người Bia U Sờ và Đại Bạch. Minh chủ, ngài đã trở lại rồi. Nam tử nhìn thấy Diệp Oản Oản tiến vào phòng làm việc, phảng phất như nhìn thấy cha mẹ hắn đã sớm thất lạc nhiều năm, mặt đầy kích động. Bia U Sờ và Đại Bạch không đánh nhau chứ? Diệp Oản Oản hướng về nam tử hỏi. Nghe vậy, nam tử lắc đầu liên tục. Không có, không có đánh nhau. Chuyện Minh chủ giao phó cho tôi, vậy tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt. Bia U Sờ và con bạch hổ kia mặc dù hung mãnh, mấy lần suýt chút nữa đánh nhau, bất quá đều bị tôi trấn nhiếp. Có tôi ở nơi này, chúng nó không dám đánh. Nhưng mà, theo âm tiết đầy cứng rắn của gã ta vừa vang lên, Bia U Sờ và Đại Bạch lại hiếm thấy hết sức ăn ý với nhau. Một hổ một báo hai cặp thú mắt đồng thời nhìn về phía nam tử, tựa như cũng nghe hiểu lời nam tử nói. Diệp Oản Oản, thành viên không sợ Minh, lại cũng có thể gáy vang như dế kêu như vậy sao, là học ai? Minh chủ, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi liền đi trước đây. Gã đàn ông mặt đầy vẻ lúng túng. Diệp Oản Oản phất tay, để cho hắn ta rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1346, thật lâu chưa phóng đãng, đem cửa phòng làm việc của mình đóng lại, Diệp Oản Oản chạy chậm chậm tới trước mặt Đại Bạch. Tiếp đó, đợi nó chính là một trận mân mê nhào nặn. Thần sắc Đại Bạch như có chút bất đắc dĩ, nhưng chẳng qua chỉ an tĩnh nằm úp ở một bên. Nhưng mà, chính lúc này, Bia U Sờ nằm úp sấp ở một bên, dùng móng vuốt chọt chọt phần lưng của Diệp Oản Oản một cái, một đôi mắt to đen nhánh long lanh nhìn chòng chọc Diệp Oản Oản tranh sủng. Tiểu Hắc ngoan ngoãn. Diệp Oản Oản gãi gãi cằm Tiểu Hắc, mở miệng cười nói. Giờ phút này, Bia U Sờ lim dim mắt, ngửa đầu lên trên cao, mặt đầy vẻ hưởng thụ. Chơi đùa nửa ngày với Bia U Sờ và Đại Bạch, Diệp Oản Oản vừa mới buông tay, Bia U Sờ lại bỗng nhiên đứng lên. Đại Bạch thì vẫn an tĩnh nằm úp sấp tại chỗ, không hề nhúc nhích, chẳng qua là đôi mắt của nó không hề rời khỏi người Bia U Sờ. Diệp Oản Oản nhìn chăm chú, chợt thấy Bia U Sờ duỗi người, nghênh ngang đi tới bên cạnh Đại Bạch, hơn nữa còn nằm ở trước người của Đại Bạch. Chỉ bất quá, Bia U Sờ lại chĩa mông về phía Đại Bạch. Một màn trước mắt khiến cho Diệp Oản Oản có chút cạn lời. đây có phải là Bia U Sở tuyên cáo chủ quyền của mình đối với Đại Bạch. Nơi này là địa bàn của nó, cho nên nó là lão đại. Nhưng mà Đại Bạch lại căn bản không hề để ý tới trò mèo của Bia U Sở, chẳng qua chỉ hơi hơi xích đầu qua một bên. Bất kể như thế nào, Bia U Sở và Đại Bạch không tiếp tục giao đấu với nhau là tốt rồi. Địa bàn này vốn cũng là thuộc về Bia U Sở, vậy thì để nó muốn làm gì làm đi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản ngồi trên ghế làm việc, không khỏi lâm vào trầm tư. Nàng còn có quá nhiều chuyện cần phải đi làm, nhưng trước mắt lại không có cách nào điều động lực lượng nòng cốt của Không Sợ Minh. Muốn mượn lực lượng nòng cốt Không Sợ Minh đi tìm Tư Giả Hàn, căn bản là không quá thực tế. Hơn nữa, rất có thể sẽ dẫn tới sự hoài nghi của Thất Tinh, Kỳ Hoàng, thậm chí còn là của những lão già cao tầng Không Sợ Minh kia. Nếu như chính mình xây dựng một thế lực riêng thuộc về mình mà nói, tất nhiên, ý tưởng tuy tốt, nhưng để thực hiện cũng không hề dễ dàng. Chính bản thân Diệp Oản Oản cũng biết, việc mình ở tại Không Sợ Minh giả mạo Bạch Phong, chỉ cần hơi không cẩn thận là có thể sẽ phải tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, chính mình quá mức bị động. Hôm nay Võ Đạo Liên Minh gây chuyện, ngày mai Cẩu Tạp Chủng gây chuyện, mấy ngày nữa, sợ rằng Tứ Đại Thế Gia cũng muốn đến gây chuyện. Tiếp tục như vậy, nàng làm như thế nào cho phải? Bất quá, trước mắt mà nói, chính mình lừa bịp Võ Đạo Liên Minh công hội một khoản tiền, cộng thêm Không Sợ Minh vốn giàu nứt đố đổ vách. Hiện tại mình có thể coi như là Không Sợ Minh chủ, muốn huy động vốn cũng không mấy khó khăn. Nếu như dùng tiền của người khác đi xây dựng thế lực của mình. Phong tỷ, còn không đợi Diệp Oản Oản suy nghĩ nhiều, âm thanh bắt đầu lại từ ngoài cửa truyền tới. Diệp Oản Oản thu liễm tâm trạng, trên khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, vào. Nghe tiếng, bắt đầu đẩy cửa vào, đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, nhàn nhạt nói, Phong tỷ, buổi tối có rảnh không? Chúng ta đi chơi đi, thật lâu chưa phóng đãng. Nghe vậy, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn bắt đầu một cái, chơi cái em gái ngươi. Đi đâu chơi? Diệp Oản Oản hỏi. Gần đây có một chỗ mới mở, nghe nói có rất nhiều hàng mới. Bắt đầu cười hô hô nói, Diệp Oản Oản, lần này sẽ không phải lại là một cái nhà hàng ly kỳ cổ quái nào đó, sau đó lại bắt mình ăn châu chấu chiên ngập dầu đi. Cậu và Thất Tinh sắp xếp là được. Diệp Oản Oản nói, được, vậy cũng dễ nói rồi. Nói xong, bắt đầu xoay người định rời khỏi. Chờ chút, Diệp Oản Oản gọi bắt đầu lại, ở trong lãnh địa chúng ta, cho xây một cái công viên nhỏ. Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, bắt đầu sững sờ tại chỗ, xây một cái công viên. Có ý gì? Cho Đại Bạch và Bia U Sở cư ngụ. Diệp Oản Oản nói như đúng rồi. Bắt đầu kinh ngạc nói, Phong tỷ, cái này cũng quá xa xỉ. Xây công viên cho hai con mãnh thú, đây quả thực. À, đúng rồi, để cảm thấy, tầng 7 cũng không tệ, ánh sáng ổn, diện tích cực lớn, thích hợp xây một cái công viên trong phòng. Diệp Oản Oản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1347, cú điện thoại khó tin. Diệp Oản Oản muốn chính là một cái công viên ngoài trời, bắt đầu ngược lại thật là dứt khoát, trực tiếp đòi tiến hành cải tạo lầu 7. Bất quá, Phong tỷ, lầu 7 là địa bàn của những trưởng lão kia của Không Sợ Minh ta, tỷ có lẽ nên suy nghĩ cho kỹ. Đương nhiên, nếu như tỷ vẫn muốn tiến hành cải tạo. Bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản, cười một tiếng đầy vẻ gian gian. Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúm lại, từ đầu đến cuối, nàng có nói gì sao? Là ai đòi cải tạo lầu 7? Không sao. Diệp Oản Oản nhàn nhạt mở miệng, toàn bộ Không Sợ Minh đều là của tôi. Chẳng lẽ, tôi muốn ở trên địa bàn của mình động tay động chân, còn phải thông qua sự đồng ý của đám trưởng lão kia? Chuyện này liền giao cho cậu, sửa chữa lại lầu 7 cho tôi. Cần bao nhiêu chi phí, trực tiếp đi tìm kế toán lấy. Nghe lệnh, sắc mặt bắt đầu khẽ biến. Nhiệm vụ này giao cho hắn, há chẳng phải là để cho hắn đi đắc tội đám lão già kia. Chỉ bất quá, lệnh của Diệp Oản Oản đã nói ra khỏi miệng, bắt đầu đương nhiên không thể ý kiến thêm gì nữa. Giờ phút này, bắt đầu hận không thể hung hăng tát cái miệng rộng của mình hai cái. Không có việc gì, lắm mồm làm cái gì. Được rồi, Phong tỷ. Cứ vậy đi, không có việc gì nữa, để liền đi sắp xếp. Bắt đầu thở dài một tiếng, thở ơ hờ hững nói. Đi thôi, đi thôi. Diệp Oản Oản phất phất tay, để cho Bắc Đầu cút đi. Sau khi Bắc Đầu rời đi, Diệp Oản Oản lại đi mần bia u sờ và Đại Bạch một hồi. Bất quá trong chốc lát, chuông điện thoại di động của Diệp Oản Oản bỗng nhiên vang lên. Nhìn tên người gọi đến trên thoại di động, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Chiếc điện thoại và số điện thoại này là do Bắc Đầu đưa cho nàng khi Diệp Oản Oản mới vừa gia nhập Không Sợ Minh, cũng chỉ có một ít người nhóm Bắc Đầu và Thất Tinh biết được. Giờ phút này, Diệp Oản Oản tiếp nhận điện thoại, lạnh lùng nói: "Môn chủ à." Âm thanh đầu kia điện thoại hơi có chút lãnh đạm và tùy hứng, là đứa kém thông minh nào gọi điện thoại tới, còn hỏi mình có phải là minh chủ hay không? Nói nhảm. Diệp Oản Oản lạnh nhạt nói: "Cậu thuộc phòng ban nào?" Nghe vậy, bên đối diện yên lặng chốc lát, "Có ý gì? Có ý gì?" Diệp Oản Oản khóe miệng hơi hơi co rúm lại, "Cậu là ai?" "Dịch Thủy Hàn." Thanh âm lãnh đạm từ trong điện thoại truyền ra. "Cái gì? Cậu tạp chủng?" Sau khi biết được thân phận của đối phương, Diệp Oản Oản nhất thời kinh ngạc, không tin nổi. Giờ phút này có lẽ cậu tạp chủng gọi là nàng môn chủ, không phải là minh chủ. Dịch Thủy Hàn, không, cậu ra, không phải, là Dịch Đại Hiệp, nguyên lai là anh à. Dịch Đại Hiệp hôm nay làm sao đột nhiên có thời gian rảnh rỗi? Nụ cười lạnh giá trên mặt Diệp Oản Oản nhất thời tiêu tán vô tung. Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ tới, đêm đó tại sòng bạc, chính mình và cậu tạp chủng từng trao đổi qua số điện thoại. Chỉ bất quá, nàng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cậu tạp chủng sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình, suýt nữa nàng đã quên bén mất chuyện này. "Chuyện công?" Cậu tạp chủng nhàn nhạt nói. "Dịch Đại Hiệp, có chuyện công gì?" Nghe được lời này của cậu tạp chủng, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại. Chẳng lẽ cậu tạp chủng đã đoán được thân phận của nàng rồi sao? "Tôi cho cô địa chỉ, gặp mặt hãng nói." Nói xong một câu nói này, cậu tạp chủng liền trực tiếp cúp điện thoại rồi. Nghe âm thanh ngắt điện thoại vang lên, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, "Địa chỉ, anh ta vẫn chưa đưa mà." Rất nhanh, Diệp Oản Oản nhắn một tin nhắn qua, bảo cậu tạp chủng giao ra địa chỉ. Nhìn thấy tin nhắn trả lời địa chỉ, Diệp Oản Oản lâm vào yên lặng. Đối mặt với đại ba cao cấp nhất Độc Lập Châu này, nàng đến tột cùng nên tự mình đi tới hay là mang theo đại đội nhân mã đi cùng? Trầm tư rất lâu, Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng quyết định, vẫn là nên chính mình đơn thương độc mã đi qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1348, đi đến nhà tôi đi. Ban đầu Không Sợ Minh chủ bày ra mai phục, chuẩn bị hố cậu tạp chủng một cái, ai ngờ đâu, lại đem chính mình ném vào hố.